Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đôi Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lòng như lửa đốt, Trọng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Trái tim anh lại co rút. Những gì diễn ra với Mỹ Hoa khiến Trọng lo sợ cho Linh. Câu chuyện bi thương ở Pháp, anh đã không kịp có mặt. Ban nãy nếu anh không theo thói quen tới phòng trọ của Linh thì không biết sẽ xảy ra điều gì nữa. Có thể bọn Vinh Sẹo không giết Linh như Mỹ Hoa, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ chịu nổi cú sốc bị làm nhục tập thể, điều mà Hoa đã bị tổn thương trước khi mất. Thói quen của Trọng vào những đêm không trực chính là đi đi lại lại con đường tới phòng trọ của Linh. Đã mấy tháng nay rồi nhưng cô nào đâu biết. Lần này nếu Linh ổn, anh nghĩ mình sẽ không nên im lặng nữa, chẳng nên giữ lại những lời trong lòng lâu nay nữa. Nỗi đau cũ vừa lắng xuống, cơn đau mới lại chồng lên khiến Trọng cảm thấy khó chịu khi cứ phải đứng đợi thế này. Chỉ 20 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Thiên Vĩ bước ra, nhìn Trọng với ánh mắt khó hiểu. Bá Trọng lao lại, lay lay tay bạn. Sao rồi, cô bị làm sao, tôi vào được chưa? Thiên Vĩ giọng bình thản. Chưa. Ngay lúc Trọng định hỏi tiếp thì một y tá đến hỏi Thiên Vĩ. Dạ thưa chủ tịch, bây giờ bệnh nhân về phòng nào ạ? Vĩ quay sang cô y tá. Phòng VIP 1, khoa ngoại tiêu hóa. Bệnh án ghi theo dõi viêm loét dạ dày. Hiện tại cho cô ấy truyền nước biển cho đến khi hồi tỉnh, sau đó truyền đạm để phục hồi, tránh suy nhược đã. Nữ y tá gật đầu rồi đi làm việc của mình. Trọng vội hỏi. Không phải khoa ngoại chấn thương sao? Bị đánh sao lại đưa vào khoa ngoại tiêu hóa? Thiên Vĩ liếc cậu bản thân. Hay tôi cho cô ấy vào khoa tim mạch cho hợp lý nhỉ? Lòng Trọng đang như lửa đốt, nghe Vĩ nói thì ngẩn mặt ra. Là sao? Thiên Vĩ kéo Trọng ngồi xuống quầy cà phê trong khuôn viên bệnh viện, ấn thằng bản thân ngồi xuống ghế trong khi Trọng đang ngơ ngác. Vĩ gọi hai ly cà phê dù trời đã khuya, bởi đây là thói quen của cả hai. Anh nhìn Trọng rồi nói. Có ai nửa đêm gọi chủ tịch hội đồng quản trị của một bệnh viện tư đến cấp cứu cho một cô gái ngất xỉu vì suy nhược cơ thể do hạ đường huyết và vài vết thương nhẹ trên cơ thể hay không? Trọng ngạc nhiên. Không bị thương sao? Vĩ thở dài. Cậu mới là cần cấp cứu đấy. Giờ nói tôi nghe, Dương Trúc Linh là ai? Trọng biết, lo lắng thì gọi cho bạn Chí Cốt. Nhưng kiểu gì Vĩ cũng nhận ra suy nghĩ và thái độ của Trọng. Chưa bao giờ anh qua mặt được sự tinh tế của Vĩ. Trọng thở hắt ra rồi thú nhận. Tôi yêu cô ấy. Thiên Vĩ cong khóe môi rồi ngẩng lên nhìn chùm đèn trần của quán cà phê và khe khẽ hát. Và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Trọn tâm hồn nguyện mãi riêng người mà thôi. Và bây giờ ngày buồn đã qua. Anh bản thân mới hát tới đó thì Trọng giơ nắm đấm giữ giữ Thiên Vĩ. Im đi. Vĩ ngừng hát nhưng miệng vẫn huýt sáo đôi ba câu rồi mới dừng hẳn. Anh nhìn Trọng với ánh mắt mong chờ và những tia vui vẻ. Rồi sao, khi nào vợ chồng tôi được ăn cỗ đây? Trọng hơi cúi mặt nhỏ giọng. Người ta đã đồng ý đâu. Vĩ trố mắt. Cái gì? Trên đời này làm gì có một người mang giới tính nữ mà từ chối Trương Bá Trọng á? Trọng mỉm cười. Ông cứ làm như tôi là nam vương không bằng ấy. Vĩ bật cười. Ông còn hơn thế chứ. Là niềm mơ ước của bao cô gái. Đẹp trai, gia đình quyền lực, giỏi giang, tốt bụng. Trọng nhìn Vĩ, giọng trùng xuống. Tôi hiểu. Chuyện hơn 3 năm rồi. Tôi tin Mỹ Hoa ở thế giới khác cũng mong muốn ông hạnh phúc. Cô ấy không bao giờ muốn ông chìm đắm trong đau khổ đâu. Trọng gật đầu. Thiên Vĩ nói đúng. Có lẽ đã tới lúc anh mở rộng trái tim của mình để bộc bạch và nói hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu. Đêm đã khuya, sương xuống lạnh, nhưng ở cái nơi con người giành giật sự sống đang ấm lên những ngọn lửa yêu thương. Sáng hôm sau, Linh lờ mờ mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày khó chịu. Đồng tử bắt đầu động đậy, cô mở mắt ra rồi nhắm lại. Một lát sau Linh mở to mắt, một màu trắng xóa trước mặt, cô đảo một vòng. Căn phòng này quen quá, bộ sofa nhỏ, bệnh viện ư? Linh vỗ vỗ trán. Chuyện tối qua dần hiện lên trong đầu óc của cô. Cô nhớ mình bị bọn Vinh Sẹo đánh, sắp bị chúng làm nhục nữa. Và Trương Bá Trọng đã cứu cô. Anh ta đánh rất hay, lại còn ngầu nữa. Cô vẫn nhớ mang máng những câu anh dọa bọn kia, cứ như mấy soái ca trong chuyện ngôn tình ấy, khác hẳn cái giọng mỉa mai giễu cợt thường nói với cô. Hay anh ta mắc chứng đa nhân cách thật nhỉ? Ánh mắt Linh chạm phải một khuôn mặt đẹp như tảng, đang gục lên tay ngay sát chỗ cô nằm. Bá Trọng, anh ta đến ngủ cũng đẹp, đúng là hàng cực phẩm. Đôi hàng mi dài phủ xuống, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng phong tình. Linh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Khi ngủ, trông anh ta hiền thật đấy, chả giống bình thường tẹo nào. Cô nghĩ chẳng bao giờ lặp lại, vậy mà giờ cô lại nằm đây, lại đối mặt với gã bác sĩ biến thái này. Mà kể ra, anh ta đã giúp cô hai lần. Lần thứ hai này chả khác gì ơn cứu mạng. Có vẻ như ấn tượng trong cô về Trọng đã khá hơn nhiều. Chỉ là không biết lát nữa mở mắt ra, anh ta có gây chuyện không đây. Cơ thể rã rời, Linh cố nhích người vào trong một chút, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trọng, nên cô dịch thật khẽ. Chai nước truyền sắp hết, phải gọi y tá đến rút kim. Làm sao nhỉ? Đang phân vân suy nghĩ, cô thấy cặp mi dài động đậy, má Trọng mở mắt, day day thái dương. Anh không nhìn Linh ngay, mà đưa mắt lên chai nước truyền treo ở đầu giường. Chiếc áo blue trắng trông anh thanh cao hơn, chứ không ngầu như tối qua. Bá Trọng đưa tay vặn tắt đường truyền nước, rồi nhìn xuống tay của Linh và va phải ánh mắt cô đang nhìn mình. Anh ngạc nhiên: em tỉnh rồi sao? Rút kim nhá. Linh ngạc nhiên đến mức miệng cứng đờ ra, không biết nói năng kiểu gì, đành lặng lẽ gật đầu. Anh ta nói với cô như dỗ dành một đứa trẻ vậy. Chắc nhân cách thứ hai vẫn còn, nên anh ta chưa bao giờ trêu điên cô đây mà. Bá Trọng nhẹ nhàng rút kim truyền cho Linh, rồi nhìn sang cô: em đau ở đâu? Giờ nghỉ một lát đi, tí nữa ăn sáng xong sẽ kiểm tra lại nhé. Hôm nay là thứ bảy, không cần xin nghỉ ở công ty có đúng không? Linh vẫn trơ mắt nhìn Trọng, chả nói năng gì, khiến anh cũng phỉ cười. Bá Trọng đưa tay sờ lên trán cô rồi tủm tỉm: không sốt, sao lại có vẻ không bình thường thế nhỉ? Đáng lẽ ra em phải hỏi sao anh lại ở đây chứ. Ai cho anh rút kim? Ai cho phép anh hỏi tôi? Đáng lẽ phải hỏi thế chứ nhỉ? Lúc này Linh không thắc mắc nữa. Rõ ràng vẫn là Bá Trọng, chỉ là chắc lúc nãy thấy cô thảm hại vừa mới tỉnh nên giả vờ nhẹ nhàng đây mà. Giờ mới bắt đầu lộ bản chất, cũng có thể là nhân cách thứ nhất đã quay trở lại đây. Chả biết đường nào mà lần. Hôm nay cô sẽ định về chơi với mẹ và bé Thư, xem con bé học hành thế nào, có định hướng gì chưa. Nhưng bây giờ thế này thì làm sao mà về được đây? May là cô chưa gọi về thông báo, tính về bất ngờ. Nhìn biểu hiện của Linh, Trọng mỉm cười: anh bình thường, kiểm tra thần kinh rồi, yên tâm đi, không phải đa nhân cách đâu. Ơ, sao ta đọc được suy nghĩ của Linh nhỉ? Cô phỉ cười rồi nói: bác sĩ, cảm ơn anh chuyện tối qua, nếu không có anh... Trọng đưa tay lên miệng, ra dấu cho cô im lặng. Không nhắc lại chuyện không vui nữa, qua cả rồi. Bởi chính anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đó. Linh gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang Trọng: ôi, chiếc xe của tôi. Trọng cong khóe môi: không sao, anh bảo bọn Vinh Sẹo gửi ở chung cư cao cấp gần chỗ em trọ rồi. Khi nào em ra viện thì nhớ tới lấy nhé. Linh trố mắt: hắn ta xưng anh với cô sao nhẹ nhàng thế nhỉ? Hay là tối qua gã này va đầu vào đâu rồi? Nghĩ tới hội Vinh Sẹo, cô dẹp thắc mắc đó sang một bên và nói: ơ, tụi nó là phường trộm cướp, anh bảo chúng gửi thì khác gì biếu chiếc xe cho chúng. Mấy chục triệu đấy, mới đi có mấy tháng thôi. Trọng bật cười: nó mà dám mướt chiếc xe của em thì phải có gan bước qua xác của anh. Mà việc đó thì chúng không thể, nên em yên tâm đi. Mất xe anh đền được chưa? Và lại xe đó là do em trúng thưởng, chứ có phải là em mua đâu. Linh ngạc nhiên: sao anh biết là tôi trúng thưởng? Trọng nhìn Linh: biết là biết, quan trọng là anh nói đúng. Vì sao biết thì em quan tâm làm gì? Đấy, lại cái giọng đanh đá rồi. Mà công nhận rằng Bá Trọng phải có một uy lực nào đó, nên lời anh ta vừa nói ra, bọn Vinh Sẹo đã hoảng hốt quỳ lết. Chắc là ra thế anh kinh khủng lắm. Mà thôi, mới gặp có 4 lần, lần nào cũng có chuyện hết, nên chả tìm hiểu làm gì. Hết lần này, thề không thèm ốm nữa. Đang suy nghĩ mông lung, Linh giật mình bởi tiếng Trọng vang lên: Linh, em nghĩ ra câu trả lời chưa? Linh ngơ ngác: trả lời cái gì? Anh vừa hỏi tôi cái gì sao? Trọng nhíu mày. Em sao thế? Anh hỏi cách đây 2 tháng rồi, em đã trả lời đâu? Linh chau mày suy nghĩ, rồi à lên một tiếng. Là câu hỏi nợ nần đấy mà. Bác sĩ gì mà nhớ lâu thù dai thế? Linh xị mặt. Xin lỗi anh, thú thực là tôi không nhớ mình nợ anh cái gì cả. Tôi gặp anh lần đầu khi cùng mọi người tới đây kiểm tra sức khỏe. Tính tới lần này là 4 lần rồi, tôi có vay gì của anh đâu mà nợ. Đôi mắt Trọng lóe lên mấy tia thú vị, rồi anh cười tủm tỉm. Không phải nợ tiền mà là nợ tình. Linh trố mắt. Nợ tình á? À, ý anh là anh giúp tôi nên cần đền ơn có đúng không? Trọng lắc đầu. Không phải. Linh càng tỏ ra khó hiểu. Vậy thì là cái gì? Anh nói như thế làm sao mà tôi hiểu được? Trọng hít một hơi sâu rồi thở hắt ra. Chúng ta có thể thành một đôi không? Câu hỏi này quen quá. Paris đã từng hỏi, và tới giờ cô đã trả lời đâu. Nhưng Trọng và Paris khác nhau quá đỗi, tựa như hai thái cực cơ mà. Với Paris, cô có thể thoải mái trò chuyện, đâu như người này, thoát ẩn thoát hiện, cô chả biết đường nào mà đối phó. Linh bặm môi suy nghĩ rồi nói, anh đừng có đùa như thế, tôi có bạn trai rồi. Ánh mắt Trọng ngập tràn những tia thất vọng não nề, anh thở dài rồi nói, anh xin lỗi, anh không biết, nhưng em đừng bảo là chuyện em bị đánh hôm qua, những gì họ nói. Linh vội xua tay. À không, dĩ nhiên là không rồi. Tôi ghét nhất mấy cái thể loại trà xanh phá hoại gia đình người khác. Tôi tôn trọng giám đốc Chung vì anh ấy giỏi và quan tâm tới tất cả nhân viên, nhưng yêu thì không bao giờ. Tôi và anh ấy chả có mối quan hệ gì khác ngoài giám đốc và nhân viên cả. Trọng gật đầu. Ừ, anh không tin em là kiểu người đó. Vậy bạn trai của em? Linh vân vê tà áo rồi cố ngồi dậy. Trọng thấy vậy liền đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường. Linh không biết những gì Trọng vừa nói là đùa hay thật. Không lẽ anh ta trúng tiếng sét ái tình sao? Hễ cứ gặp là có chuyện, sao mà thành đôi được? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trọng, Linh quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Nếu anh ta chỉ trêu đùa, cùng lắm cô cho anh ta một trận tanh bành rồi không gặp lại là xong. Cô đau người chứ có đau miệng đâu. Thực ra bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau trên mạng, thường tâm sự cùng nhau. Anh ấy rất hiểu tôi, chúng tôi đồng cảm với nhau, chứ chưa gặp. Khuôn mặt đang căng như dây đàn của bác sĩ Trọng bỗng giãn ra. Ánh mắt anh đi từ hồi hộp đến ngạc nhiên rồi sung sướng. Anh ngồi lên giường, nắm lấy bàn tay đang vân vê tà áo của Linh, đưa lên môi của mình. Cô ngạc nhiên rồi vội vàng rụt tay lại. Nhưng bá Trọng lại kéo cả thân hình đang run rẩy của cô áp vào vòng ngực ấm. Anh cất giọng khàn khàn nói lên những điều đang chất chứa trong lòng. Cuộc đời anh đáng lẽ chỉ tựa như một dòng sông phẳng lặng, không màu sắc, không thanh âm, cho tới khi anh quen em. Linh ngỡ ngàng tột độ. Câu nói này chẳng phải là Paris đã thổ lộ với cô sao? Hai người đàn ông tính cách khác biệt, sao lại có những lời lẽ giống nhau thế nhỉ? Linh vẫn nở yên trong vòng ngực ấy. Ấm quá, khi cảm giác căm ghét hình như đang dần tan đi, bỗng nhiên cô cảm nhận thấy có một điều gì đó thân quen lạ thường. Linh chưa biết phải nói gì thì điện thoại của Trọng reo vang. Cô bối rối đẩy anh ra. Trọng vẫn nắm tay cô, tay còn lại nghe máy. Vĩ, hết giờ gọi hay sao? Vì loa của điện thoại khá to nên Linh nghe tiếng người bên kia cười. Paris, cậu đừng có nói là đang ở phòng VIP của khoa ngoại tiêu hóa đấy nhé. Trọng liếc nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trúc Linh rồi gật đầu xác nhận. Dĩ nhiên. Thiên Vĩ suýt xoa. Ấy chết, xin lỗi, tôi vô ý quá. Thế hai người tới giai đoạn nào rồi? Trọng thở hắt ra một tiếng rồi nói. Cậu nói đi. Vĩ nói thẳng vào vấn đề. À, sáng nay có ca mổ cắt bỏ u khối trong dạ dày. Người nhà bệnh nhân muốn nhờ đích thân cậu mổ đấy. 7 giờ hội chẩn, 8 giờ mổ. Trọng gật đầu. Được, nhưng đáng lẽ 6 giờ rưỡi hãy gọi, chứ không phải giờ này. Vĩ cười xòa. 6 giờ rồi còn gì. Tôi sợ cậu đêm qua mệt nên ngủ quên. Xin lỗi nhá, chúc vui vẻ. Nói xong, bị chủ tịch tắt máy cái phụt. Trọng nhìn sang Linh vẫn đang ngơ ngác. Một lúc sau cô mới lắp bắp. Anh chính là Paris ư? Nhìn bộ dạng này của Linh, Trọng thấy cô đáng yêu kinh khủng. Khuôn mặt ngỡ ngàng, bờ môi run run, mắt mở to hết cỡ. Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi gật đầu. Ừ, em có muốn kiểm tra không? Linh vẫn chân chân nhìn anh. Trọng liền rút điện thoại và gửi một tin nhắn vào tài khoản Facebook của Linh. Ngay lập tức Tiếng báo tin nhắn vang lên trong túi sách của cô ở đầu giường. Trọng vừa lấy túi sách cho cô và nói: "Bọn Vinh Sẻo gửi xe và đưa túi lại cho em này." Linh đón lấy chiếc túi sách từ tay anh rồi mở ra, cầm điện thoại lên và thấy nghe tin nhắn của Paris vừa gửi cách đó ít giây: "Chúc em ngày mới tốt lành." Cô hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang Trọng đang ngồi trước mặt mình. Mọi thứ bất ngờ quá đỗi nên cô không biết phải làm sao cả. Cô nghĩ bằng chân cũng không thể tưởng tượng nổi Trọng chính là Paris. Một người gặp cô chỉ biết mỉa mai lại chính là người đã tâm sự với cô cả năm trời trên Facebook. Linh cũng nhắn lại: "Cảm ơn anh, ngày mới tốt lành." Ngay lập tức, màn hình điện thoại của Trọng sáng lên. Anh giơ tin nhắn vừa nhận trước mặt Linh: "Giờ em tin chưa?" Linh lặng lẽ gật đầu rồi ôm một mớ thắc mắc. Một lúc sau, cô cúi mặt lý nhí: "Em tưởng anh ở Pháp." Trọng gật đầu: "Ừ, anh học ở Pháp." Linh bỗng đỏ bừng mặt, muốn được gặp Paris, giờ thấy anh bằng xương bằng thịt, lại cứ ngỡ là mình đang mơ. Khó tin quá. Môi cô run run, cứ định hỏi bao điều, rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trọng nắm chặt bàn tay của cô, chất giọng nam tính vang lên: "Linh, những lời em nói ban nãy về bạn trai ấy, anh có thể xem là lời đồng ý không?" Linh lại ngước nhìn anh. Với Paris là cả một sự đồng điệu. Cô không biết đó có phải là yêu không nữa. Nhưng nếu một ngày không trò chuyện với anh, cô thấy trống vắng, thấy nhớ nhớ sao đó. Chỉ là cô chưa quen Paris trong hình hài của bá Trọng. Cô từng thấy Trọng gây ấn tượng, nhưng lại chẳng thể nghĩ rằng đó là Paris. Trong lòng cô giờ đây vừa có chút thẹn thùng, vừa có chút yêu thương lại len lỏi cả những niềm hạnh phúc. Có lẽ đó chính là quy luật tự nhiên của tình yêu con người. Câu chuyện của ba mẹ dù vẫn đọng lại những lo nghĩ, nhưng dường như khi người ta yêu, những trăn trở đó cũng trở nên dễ dàng vượt qua. Cô lặng lẽ gật đầu. Bá Trọng cong khóe môi cười hạnh phúc, rồi nâng mặt cô lên đối diện với mình. "Gì mà mặt bí xị thế kia? Sợ anh bị đa nhân cách rồi lừa em hay sao?" Linh bối rối: "Anh đọc được suy nghĩ của em sao?" Trọng thấy cô đã thoải mái trò chuyện, không còn xưng tôi nữa, nên anh tỏ ra vui vẻ: "Vì chúng ta đồng cảm, em chả bảo thế còn gì. Để anh gọi y tá đưa cháo lên cho em nhé." Lúc này Linh mới nhớ ra mình đang là bệnh nhân. Cô tò mò: "Nhưng sao em nằm ở khoa này nhỉ? Em bị đánh mà." Trọng vuốt tóc cô: "Em đó, bệnh nhân mà chả nghe lời bác sĩ gì cả. Bác sĩ dặn em ăn uống đúng giờ mà em nhịn tới mức suy nhược cơ thể. Cho em vào đây để điều trị tiếp dạ dày cho ổn định đã." Linh trố mắt: "Em phải nằm viện tiếp á?" Trọng gật đầu: "Ừ, anh không muốn vợ mình đau đúng cái chuyên khoa anh điều trị." Linh đấm vào ngực của anh: "Mới gật đầu được 5 phút, vợ chồng gì đấy?" Trọng cúi xuống hôn chụt lên trán cô: "Gọi dần đi là vừa, cũng như em quen dần anh là Paris." Nói xong, Trọng bấm chiếc chuông màu đỏ đầu giường cô. Chừng 5 phút sau, cô y tá trước đây đã từng chăm sóc cho Linh có mặt với một cặp lồng cháo nóng hổi. "Chị Linh, mình lại gặp nhau rồi. Sếp Trọng quan tâm chị nhất đấy. Lần nào cũng để chị vào phòng này mới chịu cơ." Giờ Linh mới ngộ ra rằng việc cô nằm phòng VIP không phải là do chế độ công ty mà là do Trọng. Chính anh đã chuyển cô sang căn phòng sang trọng này. Sâu chuỗi lại mọi việc, từ khi cô vào công ty, mấy lần tăng ca cô tình cờ gặp giám đốc Chung, rồi cô trúng chiếc xe đắt tiền và cả việc nằm phòng VIP. Có thể những sự trùng hợp ấy đã khơi bùng lòng ghen tị của chị Nhung, nên 5 lần 7 lượt chị ấy mỉa mai Linh, thậm chí là thuê giang hồ dằn mặt. Sau lần này, cô cần nói rõ với chị ấy để tránh mệt mỏi cho tất cả. Cô y tá vừa đi ra ngoài, Trọng xoa xoa bàn tay của Linh: "Em cứ làm bất kỳ điều gì em cho là đúng, nhưng anh sẽ không để ai đụng đến em một lần nào nữa đâu." Linh nghĩ lần trước anh cũng nghe những lời chị Nhung nói nên mới có mặt kịp thời như vậy. Người đàn ông này đã theo dõi cô từ lâu mà cô chẳng hay biết gì cả. Linh quay sang anh: "Em sẽ nói rõ một lần với chị ấy, em chỉ muốn yên ổn làm việc thôi." Linh không thể hình dung tâm trạng Trọng lúc này. Tối qua, anh đã rất sợ. Anh sợ điều kinh khủng ấy lại xảy ra với người con gái anh yêu. Cũng may là Linh mạnh mẽ, táo bạo và có võ, nên đã cố gắng chống chọi với bọn Vinh Sẻo trước khi anh tới. Anh sẽ không bao giờ để điều bi thương ấy diễn ra một lần nữa. "Linh, kiếp này gặp em là duyên, nhưng anh sẽ biến nó thành một mối duyên tình, là duyên nợ." Trọng đứng dậy múc cháo ra bát con, rồi thổi thổi khiến Linh bật cười. Em tự ăn được mà. Trọng nhìn cô mỉm cười. Vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Trọng nói vọng ra, mời vào. Cánh cửa bật mở là cô y tá ban nãy. Sếp Trọng, chủ tịch Thiên Vĩ bảo tôi đưa cháo để anh ăn sáng luôn, lát còn hội chẩn và phẫu thuật nữa. Trọng gật đầu cảm ơn cô y tá rồi nói, phiền cô xuống tầng dưới nói với các bác sĩ chuẩn bị đi, 7 giờ tôi có mặt. Cô y tá vâng dạ rồi chào hai người và đóng cửa đi ra ngoài. Linh đợi Trọng múc bát cháo ra rồi cả hai ra sofa ngồi và ăn. Linh tò mò, chủ tịch Thiên Vĩ là người lập ra bệnh viện này hả anh? Trọng gật đầu, ừ, cũng là người bạn thân nhất của anh, người cấp cứu cho em đêm qua và chỉ định cho em nằm đây đấy. Linh trố mắt, trời, em có bị làm sao đâu mà anh gọi cả chủ tịch hội đồng quản trị đến cấp cứu cho em chứ. Trọng ăn thìa cháo rồi liếc nhìn cô. Lúc đó anh mà nghĩ được như thế thì nói làm cái gì nữa. Thấy em đánh nhau chỉ sợ em bị thương. Nó bên chuyên khoa ngoại chấn thương lại giỏi nhất ở đây, không gọi nó thì gọi ai. Nghe anh nói mà Linh thấy thương. Ăn uống xong cô hỏi Trọng, anh ơi, sao em thấy cô y tá gọi anh là sếp, và lại anh làm ở khoa này, sao lần trước không thấy đi thăm khám cùng các bác sĩ? Trọng nheo mắt nhìn cô, à, hóa ra cũng để ý đấy chứ nhỉ. Các bác sĩ đi khám bệnh đều đeo khẩu trang kín mít mà vẫn nhận ra không có anh sao? Linh lại đỏ mặt, không phải, vì anh cao hơn những người còn lại. Trọng vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh không làm ở đây, anh ở ban lãnh đạo bệnh viện. Khi nào có ca phẫu thuật phức tạp cần hội chẩn anh mới xuống đây. Anh, Vĩ và một bác sĩ nữa trước làm ở bệnh viện thành phố C tên là Hoàng, là ba thành viên sáng lập nên bệnh viện này. Đúng ra là ý tưởng của Vĩ, anh và Hoàng chỉ ủng hộ cậu ấy nên lấy tên bệnh viện là Thiên Vĩ. Linh gật gù, thảo nào không thấy anh, vậy chắc anh xuống khoa hội chẩn nên mới biết em ở đây có đúng không? Trọng nháy mắt, thông minh đấy. Linh tò mò, thế lát nữa anh mổ có lâu không ạ? Trọng trầm ngâm, tùy vào tình trạng của bệnh nhân, chắc khoảng mấy tiếng đấy. Em nằm ở đây nghỉ ngơi đi, nếu khỏe thì đi dạo. Phía dưới có quán cà phê, nhưng em chỉ được uống sinh tố hoặc nước trái cây thôi nhé. Anh phẫu thuật xong sẽ quay lại. Tự nhiên đang nói chuyện ríu rít, một tình cảm mới mẻ và lạ lẫm đang len lỏi trong từng khoang tim của cô gái trẻ. Nghe Trọng bảo đi những mấy tiếng đồng hồ, Linh lại cảm thấy hụt hẫng sao đó. Có lẽ đây là điều mà nhân loại gọi là nhớ nhung. Cô yêu thật rồi. Khi biết Trọng là Paris, cô đã không ngần ngại nữa. Sự đáng ghét của anh biến mất tiêu. Linh gật đầu, dạ lát em đi dạo cho khuây khỏa. Trọng nhìn biểu hiện của cô thì lại bật cười, nhớ anh rồi đấy hả? Anh lại đọc được suy nghĩ của Linh rồi. Cô nhíu mày, mà sao ngay từ đầu anh không nói với em, cứ trêu điên em mãi thế? Bà Trọng hôn nhẹ lên má cô, anh muốn kiểm tra tình cảm của chính mình và cũng để xem em dữ dằn tới đâu để chuẩn bị cưới em. Linh đánh nhẹ anh, vớ vẩn. Anh bật cười rồi nhìn đồng hồ, 10 phút nữa anh sẽ có mặt ở phòng hội chẩn. Linh giục anh đi đi, cả mọi người chờ đấy. Bá Trọng lưu luyến gật đầu rồi ghé tai cô, đợi anh. Chỉ 2 tiếng ấy thôi mà khiến mặt Linh nóng ran. Hình như khi yêu, người ta nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn thì phải. Linh thấy lòng mình như mềm hẳn đi, cảm giác lâng lâng khó tả. Khi cánh cửa kia khép lại rồi, cô vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc áo blue trắng đã khuất hẳn. Một thứ cảm xúc mới mẻ, lạ lắm, cứ dâng lên trong cô. Linh mở lại những đoạn chat giữa cô và anh, đọc cho tới thuộc lòng, rồi bật cười một mình. Ngoài kia những tia nắng hiếm hoi của mùa đông đang lóe lên đầy hy vọng. Linh dạo một chút trong công viên bệnh viện, rồi lại nằm ôm điện thoại đọc tin, rồi cười một mình như dở hơi. Chưa bao giờ cô thấy bánh xe thời gian chậm chạp đến thế. Tình yêu quả là kỳ diệu. Đang lâng lâng cảm xúc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Linh ngồi dậy và nói vọng ra, mời vào. Cánh cửa bật mở nhanh cùng một giọng nói vang lên, cô tốt số thật đấy. Chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết ai đang phát ngôn rồi. Còn chưa biết hẹn gặp thế nào để làm rõ chuyện thì chị ấy lại tự nhiên đến đây. Đã từ lúc kết thúc mọi thứ vớ vẩn này rồi. Linh đứng dậy, chìa tay về bộ sofa. Chào chị, mời chị ngồi. Đáp lại thái độ nho nhã của Linh, Nhung liếc một vòng quanh căn phòng rồi bĩu môi, được, gái quê các cô giỏi lắm, mưu mẹo khó lường, đóng vai sinh viên nghèo vượt khó, xin vào công ty rồi mồi chài giám đốc. giờ hở một chút là nằm viện để khỏi đi làm. Phòng bệnh còn xa gấp vạn cái lần cái phòng trọ quỷ quái của cô. Linh thủng thẳng ngồi xuống ghế sofa rồi nói: Mưu mẹo thì chưa rõ ai hơn ai đâu chị Nhung ạ. Nhung nhếch môi: Tôi còn lạ rồi các cô. Đưa cái đôi mắt nai tơ nhìn ra thế giới, nhưng lại chứa cả một hồ mưu toan trong não. Các cô còn dùng cả bùa ngải để mà lôi kéo đàn ông kia mà, có đúng không? Linh mỉm cười: Chắc chị xem nhiều phim quá rồi nên bị ảnh hưởng đấy. Nhung phá lên cười: Cô bản lĩnh lắm, ngồi trước mặt tôi mà dám tỏ thái độ đó, khá khen đấy. Linh liếc nhìn chị Nhung rồi thoải mái tựa vào sofa: Tôi cũng là con người như chị, cũng có học thức, chỉ là chị lập gia đình rồi, còn tôi lại chưa. Tại sao tôi lại không dám bày tỏ chính kiến trước mặt chị? Nhung gật đầu: Đúng rồi đấy, cô có học mà làm những việc đổi bại đạo đức như một kẻ vô học. Vì cái điểm khác nhau mà cô vừa nói nên cô bỏ bùa chồng tôi, bây giờ xuôi anh ấy về bỏ tôi có đúng không? Linh lắc đầu: Chị đúng là đáng thương đấy chị Nhung ạ. Dù trí tưởng tượng của chị có tốt cỡ nào thì trong mắt tôi chị vẫn là người thất bại. Tôi không vênh váo hay là tự hào gì cả, nhưng tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm mấy cái trò như chị nghĩ. Dĩ nhiên nghĩ là quyền của chị, nhưng mà tôi khuyên chị, thời gian làm những việc vô bổ ấy, chị xem lại chính bản thân và tìm cách bảo vệ hạnh phúc của gia đình chị đi. Nhung trợn mắt: Cô là cái thá gì mà dám dạy khôn tôi? Tôi đang bảo vệ gia đình của mình bằng cách loại mấy con trà xanh rẻ rách như cô ra khỏi cuộc sống của tôi đấy. Linh bật cười: Thứ nhất, tôi không phải là trà xanh hay là trà đỏ gì cả. Thứ hai, tôi chẳng phải là rẻ rách. Chị dùng từ cho cẩn thận vào, kẻo tôi kiện chị về tội xúc phạm nhân phẩm người khác đấy. Nhung cười mỉa mai: Phải công nhận là cô tốt số, đến bọn vinh sẹo mà cô vẫn thoát được. Bọn này tách trách quá. Linh cười nhạt: Vậy là chị thừa nhận tối qua chị cho người hành hung tôi, định cưỡng bức tôi nhưng không thành có đúng không? Thế bọn kia nói lại với chị vì sao thất bại chưa? Mắt Nhung vằn lên những tia lửa, cô ta chỉ vào mặt Linh: Đúng, tao thuê bọn chúng dằn mặt mày đấy. Lần trước tao thấy mày vẫn không biết sợ, nên lần này tao thuê hẳn cái bọn chuyên nghiệp để xử mày. Vậy mà rốt cuộc mày vẫn được ai đó đưa vào đây thoát bọn chúng. À, vậy là chị ta chưa rõ ngọn ngành câu chuyện. Có thể bọn vinh sẹo không dám nhắc tới trọng với chị ta, vì thế nên Nhung vẫn chưa biết vì sao Linh lại ở đây. Theo như cô suy đoán, bọn vinh sẹo chưa gặp lại Nhung. Có lẽ vì cô ta muốn rõ tình trạng của Linh nên bọn chúng chỉ cho Nhung tới đây thôi. Quả thực chẳng phải có một thế lực nào đó kinh khủng lắm nên đến cả băng nhóm lớn như vinh sẹo cũng không dám đụng chạm vào. Linh mỉm cười: Chị nhầm rồi, căn bản là tôi không làm việc khuất tất nên chẳng có ai xử được cả. Nhung nghiến răng: Mày quyến rũ chồng tao tới mức anh Trung không cần ở lại công ty nhưng vẫn cố tăng ca cùng nhân viên để gần mày, xe máy cũng cho mày, đến cả chế độ phòng VIP của lãnh đạo mà mày cũng được hưởng. Tao hỏi mày, nếu không vì mê mày thì làm gì có những chuyện đấy? Nhân viên nào cũng như mày thì công ty phá sản à? Linh cười khổ: Sếp tăng ca hay không cô nào biết, chỉ mấy lần tình cờ ra về gặp sếp ở cổng công ty thôi mà. Còn xe là do cô may mắn, phòng VIP là do người yêu cô sắp xếp cơ mà. Sao lại đổ thừa cho giám đốc Trung vậy? Kể ra anh Trung cũng đau đầu với bà vợ này đây. Linh nhỏ nhẹ: Chị có bị bệnh hoang tưởng không đấy chị Nhung? Bệnh viện này có khoa thần kinh đấy. Hay chị không hiểu thế nào là bốc thăm trúng thưởng? Tôi may thì tôi trúng, còn chồng chị tăng ca với cả công ty, chứ có phải mình tôi đâu, làm sao mà tôi biết được? Nhung bỗng dịu giọng: Linh, xem như là tôi xin cô, là phụ nữ với nhau, chồng tôi đẹp trai thật đấy, thành đạt thật đấy, nhưng là người có gia đình rồi, bao nhiêu đứa tơ vương rồi, chứ không phải là mình cô đâu. Con gái tôi 3 tuổi rồi, nó không thể suốt ngày phải nghe những lời cãi vã của bố mẹ. Nếu cô có dùng bùa ngải gì đó thì cô giải cho anh ấy đi, con tôi cần một gia đình trọn vẹn. Linh cảm thấy Nhung hết thuốc chữa rồi, chị ta hết đe dọa rồi lại sang van xin, trong khi Linh chả để ý gì đến chồng chị ta cả. Đẹp trai ư, thành đạt ư, cô thấy giám đốc Trung cũng chững chạc, nhưng đâu có đẹp trai bằng bá trọng của cô. Chị ta có ảo tưởng quá không vậy? Nửa cười thật đấy. Đang suy nghĩ mông lung thì Linh nghe một giọng nói vang lên: Nhung, em làm loạn đủ chưa? Là giám đốc Trung. Linh đứng dậy chào Trung. Anh ấy gật đầu nói: Xin lỗi Linh, vợ tôi ghen tuông vớ vẩn, cô nằm viện mà còn tới gây chuyện, thật là phiền quá. Linh lắc đầu: Dạ thực ra tôi chẳng làm gì sai cả, nên chả sợ gì hết. Tôi nghĩ hai người nên giải quyết việc gia đình cho ổn thỏa. Tôi tới công ty để làm việc kiếm sống, chứ không phải để dính dáng đến những ồn ào không đáng này. Nhung mỉa mai. Cô ăn nói thì nghe thanh cao lắm, tôi lạ cái gì? Cô cũng như mấy con đĩ đứng đường giả nai để mồi chài đàn ông thôi, cao quý cái nỗi gì? Giờ gia đình của tôi tan nát, cô vui lắm nhỉ? Trung lớn tiếng. Nhung, anh yêu cầu em ra khỏi đây đi. Việc chúng ta ly hôn không có liên quan tới Linh. Hai năm nay em ghen tuông vớ vẩn, tiếng xấu đồn lên cả tổng công ty. Anh nói bao nhiêu lần rồi, vượt quá sức chịu đựng của anh rồi, em hiểu không? Ly hôn? Vợ chồng họ ly hôn sao? Thảo nào lần này chị ấy trực tiếp đến gặp cô và tức giận lồng lộn lên như thế. Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Linh thấy được giám đốc Trung là người trầm tính. Có lẽ để đi đến quyết định này, anh đã phải suy nghĩ rất mệt mỏi. Hôn nhân quả là một bức tranh muôn màu. Gia đình cô vì những định kiến cổ hủ và trà xanh quấy phá mà tan nát. Còn như gia đình giám đốc thì chả cần trà xanh mà vẫn tan. Chính chị Nhung đã tự tạo ra những con giáp thứ 13 không hề tồn tại bằng trí tưởng tượng của mình. Hôn nhân sẽ là bức hình đẹp khi có niềm tin. Một khi niềm tin mất rồi thì chẳng sợi dây kết nối nào níu giữ được nhau. Sự ghen tuông mù quáng chính là liều thuốc độc giết chết hôn nhân và tình yêu. Thấy mặt Linh ngơ ngác, Nhung nhếch môi. Cô hài lòng chưa? Linh còn chưa kịp đáp trả thì một thanh âm vang lên. Việc cô hài lòng hay không có liên quan tới cô sao? Bá Trọng nhàn nhã bước vào. Vừa nhìn thấy anh, lòng Linh lại nở hoa bung bét. Tâm trạng bực bội nãy giờ tan biến. Giám đốc Trung vội vã bắt tay với Trọng. Bác sĩ Trọng, đã để anh thấy việc không hay rồi. Bá Trọng nhìn Trung. Tôi nhắc lại, đây là bệnh viện chứ không phải là công viên, và Linh cũng chẳng phải quả bóng để mà các người đá qua đá lại. Giám đốc Trung xua tay. À không, vợ tôi đùa thôi mà. Nhung nãy giờ dán mắt vào khuôn mặt của Bá Trọng, giọng thỏ thẻ vang lên. Em xin lỗi, em làm ồn quá. Trọng đến liếc Nhung một cái cũng không thèm. Anh ngồi xuống cạnh Linh. Cô không làm ồn mà cô tính làm loạn, chỉ là loạn không nổi thôi. Mặt giám đốc Trung bỗng tái đi, anh quay sang Trọng. Bác sĩ Trọng, tôi sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Anh cứ yên tâm đi, Nhung sẽ không bao giờ tới đây gặp Linh gây rối nữa đâu. Trọng nhìn sang giám đốc Trung. Thứ nhất, việc nhà hai người thì đưa về nhà giải quyết, còn đây là nơi bệnh nhân tĩnh dưỡng chữa trị. Thứ hai, cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Nguyên tắc của tôi, vượt qua giới hạn đồng nghĩa với trả giá. Giám đốc Trung gật đầu lia lịa. Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xin phép về ạ. Nói xong, Trung kéo tay Nhung đi, nhưng cô ta vẫn cố giằng lại và chỉ vào Linh. Tôi nhắc lại một lần nữa, cô nên đứng đúng chỗ của mình. Chưa xong đâu, tôi sẽ kiện cô. Linh mỉm cười, rơi chiếc điện thoại vẫn để chế độ ghi âm. Chị kiện hộ tôi đi, tôi đang muốn xem chị viết đơn kiểu gì đây. Trọng nhếch môi. Nếu còn để tôi thấy cô cùng cái lũ cặn bã tối qua đụng đến Linh một lần nữa, thì cô nên xác định rằng cả dòng họ nhà cô sẽ biến mất khỏi cái thành phố C này đấy. Trung nghe vậy lại rối rít xin lỗi Trọng và kéo Nhung đi một mạch ra ngoài, trong khi mặt cô ta còn ngơ ngác, chưa tiêu hóa nổi câu vừa rồi. Ra đến hành lang, Trung rít lên. Cô thôi được chưa? Cô biết gia đình anh ta cỡ nào không mà dám to tiếng. Nhung nhíu mày. Chỉ là một gã bác sĩ quèn thôi, mà sao anh phải khúm núm thế nhỉ? Trung cười. Cô không tin ý, thì cứ hỏi mọi người xem Trương Bá Trọng là ai, xem cái lũ lâu la kia có dám đụng đến không. Sáng nay nếu trợ lý không thông báo cho tôi tới lôi cô về, thì ngày mai cô ra đường mà ở đấy. Anh ta nói không sai đâu. Nhung trố mắt. Có chuyện đó sao? Trung nhìn Nhung rồi thở dài. Tôi nhắc lại, việc chúng ta ly hôn là do tôi quá mệt mỏi rồi, không có liên quan tới Linh hay bất kỳ cô gái nào hết. Vì thế, muốn cho con gái của mình có cuộc sống yên ổn thì cô đừng có làm loạn nữa, để tôi còn làm việc mà nuôi con. Trung nói xong thì bước đi. Nhung chỉ biết lẽo đẽo theo sau, dù trong lòng vẫn mang nhiều thắc mắc về người đàn ông tên là Bá Trọng. Trong phòng VIP, Linh trố mắt khi nhìn cảnh Trung sợ hãi trước Trọng. Đến khi hai người kia đi rồi, cô mới quay sang anh. Uầy, anh ngầu thế, anh làm sao mà giám đốc Trung có vẻ sợ anh nhỉ? Trọng nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Em không cần quan tâm đến họ làm gì cho mệt, em chỉ cần nhớ hai việc thôi. Thứ nhất là thật vui vẻ, mạnh khỏe, và thứ hai là yêu anh, thế thôi. Linh mỉm cười, dựa đầu vào ngực của anh. anh không làm luật sư thì hơi phí nhỉ? Giọng Bái Trọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô. Tại sao chứ? Linh trầm ngâm. Vì em thấy anh nói lý lẽ cũng hay, cãi nhau cũng giỏi. Em cũng khá hoạt ngôn, nhưng mà cãi với anh á, chỉ biết cứng họng thôi. Trọng cong khóe môi. Anh chỉ làm luật sư để bảo vệ em khỏi những kẻ đe dọa và giành em từ những kẻ ve vãn em thôi. Cứ thế, Bái Trọng tựa như một dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng vào từng ngõ ngách tâm hồn cô. Một trái tim lâu nay luôn cố tạo ra những chiếc gai nhọn để đối phó với đời, để mạnh mẽ làm điểm tựa cho mẹ và em gái. Cô thấy lòng mình mềm nhũn ra trước những câu nói của anh. Bức tường thành vững chắc cố công xây dựng bấy lâu nay dường như vì tình yêu anh mà tan chảy mất rồi. Đang trầm tư suy nghĩ, Linh chợt nghe tiếng Trọng vang lên. Em gọi về cho mẹ chưa? Anh nhớ không nhầm tuần này em định về nhà mà. Người đàn ông này luôn để ý mọi thứ của cô. Cách đây một tuần, Linh từng nói sẽ sắp xếp về nhà. Cô chẳng bao giờ nhắc tới ba, nên Paris cũng không hỏi. Giờ cô biết Bá Trọng là Paris, nghe anh nhắc lại, lòng cô tiếc nuối. Dạ em gọi lúc sáng rồi. Đáng lẽ hôm nay em về thăm mẹ một ngày, xem nhỏ em gái học hành thế nào, nhưng giờ về sao được? Chắc là phải sang tháng anh ạ. Dạo này công ty nhiều việc quá. Trọng vuốt mái tóc của cô. Em gái tính thi trường gì? Nhắc tới nhỏ Thư, ánh mắt Linh lóe lên những tia vui vẻ. Nó muốn giống em nên thi đại học kinh tế anh ạ. Nhưng em muốn về xem nó học hành thế nào, có thiếu thốn gì không ý. Trọng gật đầu. Trưa mai chuyển đạn xong anh đưa em về nhé, rồi tối mai mình trở lại đây, có chịu không? Linh trố mắt. Làm vậy sao được ạ, bị phạt đấy. Trọng bật cười. Ai phạt em? Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, trừ trường hợp cấp cứu thì không thăm khám. Em dùng thuốc xong có thể ra ngoài như đi dạo thôi. Nhưng em phải thấy ổn thì anh mới cho em về, kẻo về mẹ phát hiện lại lo, rõ chưa? Tiếng mẹ được anh phát ra ấm áp kinh khủng ấy, khiến Linh cứ lâng lâng khó tả. Cô ngồi dậy nhìn anh. Có ổn không anh? Trọng cốc nhẹ đầu cô. Lãnh đạo nói còn sai sao? Ừ nhỉ, Linh quên bánh mất. Anh là một trong ba thành viên sáng lập bệnh viện cơ mà. Thế mà cô lại có cảm giác mình lén lút làm việc gì vụng trộm. Sau mấy giây suy nghĩ, cô lắc đầu. Thôi anh ạ, đằng nào sáng nay em cũng gọi, báo là tháng này tăng ca nên tháng sau mới về rồi. Và lại anh và em mới... Giờ mà anh chờ em về thì hơi bất ngờ đấy. Trọng nhìn cô. Trước sau gì anh trả về ra mắt gia đình em chứ. Nhưng mà tùy em, miễn là em cảm thấy thoải mái. Nếu ngày mai không về, anh sẽ đưa em đi dạo nhá, chịu không? Linh tò mò. Ngày mai anh rảnh ạ? Trọng đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Ừ, anh sắp xếp được mà, không ảnh hưởng tới công việc đâu, em yên tâm đi. Bởi Linh biết bác sĩ rất bận rộn, cứ có cấp cứu thì nửa đêm cũng phải chạy đi. Chưa kể cô nhớ mấy năm trước dịch bệnh bùng phát, từng đoàn bác sĩ chi viện cho điểm nóng vùng dịch, nào khác gì ra trận thời chiến đâu. Linh trân trọng cái nghề ấy, trân trọng những con người ấy. Linh cũng chẳng thể ngờ mình lại yêu một người khoác áo blue trắng thanh cao kia. Giờ nghe anh nói sắp xếp được, thời gian hiếm hoi ấy cô nên tận hưởng chứ nhỉ. Linh gật đầu. Dạ được ạ. Ngày hôm đó vì cả cơ thể đang đau nhức sau vụ ẩu đả với Vinh Sẻo nên Linh chỉ đi dạo loanh quanh trong bệnh viện. Đầu giờ chiều Bái Trọng lại có ca mổ và tận 7 giờ tối anh mới xong. Cũng may có hai cô y tá trò chuyện nên Linh đỡ buồn. Bái Trọng xong ca phẫu thuật vội nhắn tin cho Linh, bảo Linh chờ anh một chút. Gần một tiếng sau, cửa phòng bật mở. Trọng ôm vào một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm cùng một chiếc giỏ xinh xinh trên tay. Linh thực sự bất ngờ về hành động lãng mạn của các soái ca ngôn tình đang hiện lên trước mắt cô. Linh ngơ ngác nhìn Trọng cắm hoa vào lọ, những ngón tay thon dài cắm từng cành hồng nhung, cẩn thận và tỉ mỉ như một nghệ nhân vậy. Đây là loài hoa khiến cô mê mẩn, bởi vì ngoài nét kiêu sa, hoa hồng nhung còn mang sự mạnh mẽ của những chiếc gai nhọn. Bái Trọng cắm hoa vào lọ xong thì cầm chiếc giỏ ngồi cạnh cô trên sofa. Lúc nãy em ăn cháo chưa? Linh gật đầu. Dạ rồi, còn anh ăn tối chưa? Trọng mỉm cười. Anh ăn với mấy người trong kiếp mổ rồi, em ăn bánh anh làm không? Linh há hốc miệng. Anh làm bánh á? Trọng cẩn thận mở chiếc giỏ mây, phía trong là những chiếc bánh xinh xinh được sắp xếp khéo léo thành hai tầng, là bánh su xê. Đây là loại bánh mà Linh thích nhất, nhưng cô ít nói ra điều này, bởi vì bánh này thường gắn với cưới hỏi nên cô ngại nói ra. Mắt cô lóe lên những tia ngạc nhiên xen lẫn thích thú, giọng thủ thỉ: "Bác sĩ, sao anh biết em thích bánh này?" Trọng lại cười, tay đưa một miếng bánh nhỏ cho Linh. "Em thích là được." Linh cứ như một đứa trẻ há miệng đón lấy miếng bánh su xê, vị ngọt ngọt mà không quá khay, cái dai dai của bột lọc, cái cảm giác sần sật của những cọng dừa non, cái ngậy ngậy béo béo của nhân đậu xanh tan ở trong miệng, cùng hương thơm dịu nhẹ của lá dứa và vị thanh mát của đường khiến Linh mê mẩn. Thực ra trước giờ Linh làm gì có tiền ăn bánh trái. Cô mê bánh này từ lúc nhỏ. Một lần trong họ hàng nhỏ Dương có đám cưới, mẹ cô làm bánh su xê để soạn lễ hỏi. Sau khi xếp đủ lễ, mẹ rú cho chị em cô mấy cái bánh không được đẹp bị thừa. Từ bé tới giờ, Linh chỉ mới được ăn bánh này hai lần mà mê mẩn. Một lần được mẹ cho, lần thứ hai ăn cùng mấy anh chị khi đi thực tế ở một công ty. Nhưng vị bánh của Trọng lạ lắm, hay tại tình yêu được anh gửi trong đó. Linh nuốt miếng bánh rồi hỏi: "Anh mua bánh ở đâu mà ngon vậy?" Trọng nhìn biểu hiện giống như một đứa trẻ của cô rồi bật cười: "Lấy ở tiệm bánh của anh, em không tin sao? Bánh su xê thường ngọt hơn, nhưng công thức của anh thì bớt đường đi và thêm vào vài nguyên liệu mới. Đúng ra hôm nay anh sẽ vào bếp làm bánh cho em, nhưng có ca mổ đột xuất nên anh nhờ thợ chính làm rồi ghé qua lấy." Linh tròn xoe mắt: "Thật á?" Trọng phì cười: "Ừ, hôm nào rảnh anh mời em tới thử tay nghề của anh đi. Yên tâm đi, anh là bác sĩ mà, luôn sẵn thuốc tiêu chảy. Em mà có làm sao cũng được đưa tới bệnh viện kịp thời." Linh cười rũ rượi, cười tới mức ho sặc sủa, đau thắt cả bụng vào. Bảo Trọng vỗ vỗ sau lưng của cô: "Này, em đừng có bảo bánh ngon quá nên ăn nhiều mà nghẹn nhé." Linh vẫn cười một lúc nữa mới ngừng hẳn. Cô lại thắc mắc: "Anh bận thế mà vẫn có đam mê với bánh sao?" Trọng trầm mặc mấy giây, anh vừa đút bánh cho Linh vừa nói: "Đó là di nguyện của một người." Linh hiểu, đó là nỗi đau của anh mà cô đã từng nghĩ chẳng biết chia sẻ thế nào. Cô không bao giờ ghen tuông với quá khứ mà luôn trân trọng nó. Nhưng Linh lại không biết mở miệng nói gì để cho anh bớt đau thương. Cuối cùng, Linh hít một hơi và nói: "Em xin lỗi, em không biết đây là..." Trọng mỉm cười: "Không sao, bởi đằng nào anh cũng sẽ kể cho em nghe mà. Anh không muốn giữa chúng ta có bất kỳ một bí mật nào cả. Anh không muốn em phải suy nghĩ. Khi nói lời yêu em, nghĩa là anh đã sắp xếp quá khứ, xếp lại chứ không quên đi. Vì thế anh sẽ kể mọi chuyện để em nghe, để em thoải mái khi yêu anh. Em sẽ không phải suy nghĩ rằng mình là người thay thế hay là gì khác. Em có hiểu không Linh? Bởi vì tình yêu không bao giờ thay thế được, nó phải thực sự là rung động." Cô gật đầu. Nói không tò mò thì chẳng phải. Dù biết đó là nỗi đau, nhưng con người mà, cô vẫn có thắc mắc chứ. Nhưng cô không hỏi vì lo anh sẽ thêm buồn. Ăn bánh xong, Trọng đưa Linh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện sau khi khoác lên người cô một chiếc áo len mỏng. Đầu đông, trời se se lạnh, Linh đặt tay mình vào trong vòng tay ấm áp. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế, phía trên có mái che. Trọng quay sang Linh: "Em lạnh lắm không? Về phòng nhé." Linh lắc đầu: "Dạ không, mới có đầu đông mà. Với lại ngồi với anh á, anh che hết gió rồi còn đâu. Dạ một lát nữa đi, ở phòng mãi em chán lắm." Trọng xoa xoa bàn tay của cô, rồi chậm chậm kể cho Linh nghe về cô gái tên là Lương Mỹ Hoa và di nguyện mở tiệm bánh. Trúc Linh đi từ ngạc nhiên đến xúc động, và cuối cùng thì gục đầu vào ngực anh khóc nức nở. Trước đây, khi nghe anh nhắc về chị ấy, cô cứ ngỡ rằng người yêu cũ của anh lâm bệnh gì đó. Nào ngờ mọi việc lại bi thương như thế. Mỹ Hoa bị làm nhục và ra đi trong đau đớn khi thanh xuân đang ở độ tuổi rực rỡ nhất. Linh biết kể ra những điều này, Trọng muốn giải tỏa mọi thắc mắc, nhưng mà nỗi đau trong anh lại như bị rạch thêm một lần nữa. Bá Trọng ôm chặt lấy cô, anh nói với Linh mà cảm giác như đang nói với chính mình: "Linh, thế nên anh rất sợ khi em bị uy hiếp." Giờ Linh mới hiểu vì sao tối hôm đó anh gọi cả Thiên Vĩ tới bệnh viện, vì sao trước đây Paris luôn dặn dò cô phải biết bảo vệ mình. Nghe những lời anh nói mà cô cảm thấy thương anh vô cùng, cùng những vết thương đó. Linh nức nở: "Chúng ta sẽ sống tốt để chị ấy bình yên, anh nhỉ?" Người đàn ông trước mặt mỉm cười hạnh phúc, lại ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng. Tâm hồn anh cũng nhẹ nhàng đi khi nói ra được câu chuyện trong quá khứ, câu chuyện mà anh cứ ngỡ sẽ khiến trái tim anh đóng lại vĩnh viễn. Thế nhưng giờ đây, cánh cửa trái tim lại được mở ra, nhẹ nhàng đón nhận một tâm hồn đẹp đẽ bước vào. Ngày hôm sau, Trúc Linh thấy người nhẹ nhõm. Thực ra cô đâu bị thương quá nặng, chỉ vì mệt quá nên xỉu thôi mà. Và lại cả ngày hôm qua quá nhiều điều diễn ra, được cảm nhận tình yêu của Bá Trọng, được anh che chở trước vợ chồng giám đốc Chung và được trải qua nhiều cảm xúc trong câu chuyện của anh. Cô cảm thấy tâm hồn của mình được tưới tắm bởi một thứ tình cảm mát lành, dịu nhẹ. Đêm qua, sau khi đưa cô về phòng, Trọng lại vội vã đi phẫu thuật bởi một cuộc điện thoại gấp gáp. Tới 6 giờ sáng nay, Linh lại thấy anh vui vẻ mang cháo tới và ăn cùng cô. Linh thủ thỉ: Bá Trọng, anh mổ cả đêm không mệt hay sao mà tới sớm vậy? Trọng cười, đôi mắt vẫn đọng những nét mệt mỏi nhưng bị che khuất bởi những tia vui vẻ. Anh quen rồi, với lại gặp em là hết mệt ngay ý mà. Linh thích thú cười, khéo nịnh: À, ngày mai anh cho em đi về làm được không? Em thấy khỏe re rồi mà. Trọng nhíu mày: Không được, vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng em phải ở lại để phục hồi sức khỏe và ổn định dạ dày đã. Đúng là bác sĩ nhìn đâu cũng ra bệnh. Trước đây mỗi khi cảm thấy gian sát vùng bụng, cô chỉ mua mấy nghìn nghệ tươi, giã ra chắt lấy nước, rồi nhắm mắt nhắm mũi uống là thấy đỡ lại thôi. Nhưng nghĩ lại, lời anh nói không sai. Hôm qua tới giờ, được sống trong một thứ tình cảm mới lạ, nhất là sau khi nghe câu chuyện của chị Mỹ Hoa, Linh thấy cuộc đời thật là vô thường. Khi ta còn sống, còn yêu và được yêu, hãy vui vẻ và thoải mái tận hưởng. Phải có sức khỏe để làm được những điều đó. Và lại cô mới nằm viện 2 ngày. Nếu mai quay lại công ty, lỡ chạm mặt chị Nhung thì lại lắm chuyện rắc rối. Cô không muốn Bá Trọng phải lo lắng quá nhiều cho mình, dù tâm hồn người phụ nữ luôn có những giây phút yếu đuối cần được chở che. Linh gật đầu: Em biết rồi. Trọng nháy mắt: Lại làm sao thế? Có anh ở đây mà buồn sao? Linh cũng cười: Anh phải đi làm chứ. Nhưng không sao đâu, tính em tham công tiếc việc nên không làm việc nó cứ buồn tay buồn chân á anh. Em ở lại đây điều trị, anh rảnh thì qua, chứ đừng để ảnh hưởng tới công việc nhé. Trọng nhìn cô: Yêu một bác sĩ, lấy một bác sĩ, em có mệt không? Linh nhoẻn cười: Em khỏe re mà, có bác sĩ chăm sóc thì mệt gì chứ. Trọng vuốt tóc cô: Anh phải đi công tác đột xuất này, phải tham gia hội thảo này, phải chạy tới khu phẫu thuật bất kỳ lúc nào khi có điện thoại này. Anh lo em buồn. Linh lắc đầu: Sao lại buồn được chứ, em có phải là trẻ con đâu, anh đi cứu người cơ mà. Trọng biết, từ khi là sinh viên trường y, anh đã rất bận rộn. Bây giờ là một bác sĩ, sự bận rộn đó lại tăng lên gấp bội. Một mình anh thì không sao, nhưng giờ đây, người con gái anh yêu sẽ phải chờ đợi nhiều. Yêu bác sĩ cũng là một sự hy sinh. Tiếng Trúc Linh lại vang lên: Anh ơi, hay là khi nào anh rảnh, em muốn đến chỗ... Thấy cô ấp úng, khó nói ra những điều đang nghĩ, anh cho mày nói: Em muốn đi đâu? Chiều nay em không phải truyền đâu, anh sẽ đưa em đi. Linh cúi mặt, tay vân vê tà áo: Em muốn tới thắp hương cho chị Mỹ Hoa, liệu có được không anh? Trọng gật đầu: Được, chiều anh đưa em đi. Nghỉ trưa xong, Bá Trọng lấy đồ cho Linh thay rồi đưa cô ra xe. Nhìn thấy chiếc Mercedes Maybach xịn sò của anh, Linh trố mắt: Uầy, bác sĩ giàu ghê á. Bộ dạng của cô khiến Trọng bật cười: Anh quên kể cho em nghe, anh còn một đam mê nữa là sưu tầm ô tô. Bác sĩ gì mà giàu, luôn bác sĩ đâu có đủ mua xe này đâu. Linh ngó nghiêng chiếc xe rồi nói: Thế anh lấy đâu ra xe này? À, anh mượn có đúng không? Trọng lắc đầu: Không phải mượn, là anh mua chứ, nhưng từ những nguồn thu nhập khác. Em yêu cứ yên tâm đi, Bá Trọng này không bao giờ làm việc bất chính đâu. Lên xe đi. Thực ra đây là lần thứ hai cô ngồi trên chiếc xe này. Chỉ là lần trước cô bất tỉnh có biết gì đâu. Bá Trọng dừng lại trước một ngôi chùa lớn. Không gian tĩnh lặng, tiếng chuông chùa trầm tĩnh vang lên. Tiếng tụng kinh niệm Phật cùng tiếng lá rơi khiến lòng người bỗng nhẹ nhõm đi. Trúc Linh biết thành phố xe có nhiều ngôi chùa. Khi còn là sinh viên, vào dịp lễ Phật Đản hay lễ Vu Lan, cô vẫn tới ngôi chùa gần khu trọ nấu đồ chay cùng mọi người. Nhưng ngôi chùa lớn này thì cô chưa đến bao giờ. Bá Trọng cùng cô soạn lễ, dâng lên Đức Phật, rồi anh dẫn cô tới khu vực dành cho hương linh và dừng chân trước một bức hình. Trong ảnh, một cô gái rất trẻ với đôi mắt thánh thiện vô cùng đang mỉm cười hồn hậu. Bá Trọng thắp hương, đưa cho Linh một cây hương rồi nhìn cô nói: Trúc Linh, người trong hình là Mỹ Hoa. Linh bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Một người con gái mà cô chưa từng gặp mặt, chỉ nghe kể thôi, nhưng khi đứng trước di ảnh ấy, lòng cô lại dấy lên những cảm xúc bồi hồi, xót thương cho số phận bạc bẽo, bất hạnh. Linh chắp tay cầu khấn nói: "Chị Mỹ Hoa, em mong chị an nghỉ. Những di nguyện của chị, em hứa sẽ cùng anh Trọng thực hiện thật tốt." Đó là những lời mà Linh đã hứa với chính mình sau khi nghe Trọng kể về tâm hồn và những ước mơ cao quý của Mỹ Hoa. Cô biết tình yêu không có sự thay thế. Cô tin vào tình yêu của bá Trọng và sẽ thay Mỹ Hoa thực hiện những ước mơ giàu sang. Dường như có một sự sao thoa âm dương giữa những tâm hồn đồng điệu. Làn gió mùa đông mang theo hơi ấm tình người khẽ vuốt ve bờ vai của cô, tựa hồ như một cái gật đầu thật khẽ. Xong xuôi, Trọng đưa Linh tới gặp sư trụ trì và cúng dường cho nhà chùa như những lần anh tới đây. Trong khi anh đang xem xét mấy hạng mục muốn xây dựng thêm cho nhà chùa, Linh đi dạo loanh quanh vãn cảnh chùa, cảm giác thật thư thái. Cúi nhặt mấy chiếc lá rụng trên sân, Linh bỗng bắt gặp một cô gái rất xinh đẹp đang quét dọn. Cô ấy không xuống tóc mà chỉ vấn gọn vào chiếc mũ len, để lộ chiếc cổ cao cùng bộ lam gọn gàng. Cô ấy gật đầu chào Linh. "Mô Phật, hình như thí chủ ít khi về chùa. Lần nào tôi cũng tới đây nhưng chưa gặp bao giờ." Linh đáp lễ và nói: "Dạ vâng, lần đầu tôi tới đây ạ. Bạn trai tôi có gửi hương linh ở đây, anh hay tới đây giúp nhà chùa." Cô gái kia nhíu mày: "Quý hóa quá, vậy chắc tôi biết người đó. Nếu thường tới đây hơn một năm qua thì tôi sẽ nhớ." Linh chỉ tay về phía Trọng đang trò chuyện với sư trụ trì: "Anh ấy là bá Trọng, anh ấy kia kìa." Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt cô gái kia như sao động một chút, một nét trầm buồn thoáng qua, rồi cô gật đầu: "Ừ, tôi biết anh ấy, đó là một người tốt, chúc mừng cô, hãy trân trọng tình yêu đẹp đẽ ấy." Linh vui vẻ nhận lời chúc phúc của cô gái, rồi tìm một chiếc chổi và cùng quét dọn với cô ấy. Một lát sau, cô nghe tiếng bá Trọng: "Trúc Linh." Cô nhoẻn miệng cười, với anh lại phía mình. Bá Trọng bước lại và thoáng nhíu mày khi thấy cô gái đang đứng cùng Linh. Linh chỉ vào người bên cạnh: "Bá Trọng, nãy giờ em nói chuyện với chị ấy." Cô gái lảng tránh ánh mắt gắt gao của Trọng và quay sang Linh: "Cô cứ đi đi, để tôi làm tiếp." Bá Trọng gật nhẹ đầu với cô gái ấy và kéo tay Linh: "Đi thôi em." Bóng dáng hai người vừa đi khuất, cô gái xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng: "Hạnh phúc nhé, bá Trọng." Chiếc xe lao vút đi, Trúc Linh nói với giọng vui vẻ: "Bá Trọng, chị ban nãy xinh anh nhỉ. Người đã đẹp rồi lại còn làm nhiều việc thiện, thật là tốt." Bá Trọng gật đầu không nói, chỉ chuyên tâm lái xe. Linh không biết đó là Hoài An, người đã hại Mỹ Hoa đến chết, vì trong câu chuyện anh kể, Trọng đã không nhắc tới tên cô ấy, mà chỉ kể về một cô gái ích kỷ chen vào tình yêu của họ. Trọng không còn hận cô ta nữa, nhưng thật khó để trò chuyện thân mật. Hoài An cũng đã thay đổi hoàn toàn, thường xuyên lên chùa để gột rửa tội lỗi. Quá khứ đã qua, nên để nó lắng xuống, anh không muốn Linh nghĩ quá nhiều về điều đó. Chiều hôm ấy, Trọng còn đưa cô tới thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành và cuối cùng quay về tiệm bánh mang tên Paris. Lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt mà trước kia Linh xem là lạnh hơn tờ polymer, giờ say mê làm bánh sushi rất điêu luyện và tinh xảo. Người đàn ông này quả là có nhiều bí ẩn thú vị mà cô muốn khám phá. Điều mà cô yêu ở Trọng chính là sự chân thành, thẳng thắn, đáng trân trọng trong tình cảm. Vì thế dù trải qua một ngày, hai ngày bên anh, Trúc Linh vẫn luôn trân quý những giây phút đó. Khi hai người về tới bệnh viện đã là hơn 9 giờ tối, bá Trọng dùng giảng mãi mới lưu luyến tạm biệt cô. Để có một buổi chiều cho cô, tối nay anh sẽ phải làm việc gấp đôi để chuẩn bị cho một cuộc hội thảo sáng mai và một loạt cuộc phẫu thuật quan trọng ở tuần sau. Vì thế anh không thể ở lại cùng cô lâu hơn. Một tuần sau đó, Trọng bận rộn luôn, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm Linh vào buổi trưa hoặc vào giờ ăn tối. Cũng may có hai cô y tá trò chuyện và đi dạo cùng với Linh. Chị Hằng cũng tới thăm cô, chị cứ lo cô bị bệnh nặng nên đưa ra đủ yêu cầu giữ sức khỏe cho Linh. Tình người thật kỳ diệu, có những người ta gặp vô tình trên đường nhưng lại tốt với ta hơn cả những người thân thích. Có lẽ tạo hóa không cho Linh một ông bố hoàn hảo nên đã bù đắp lại cho cô nhiều tình cảm đáng trân trọng từ những người vốn là người xưng. chị Hằng kể cho cô chuyện ở công ty, kể cả việc sếp Trung ly hôn vợ, chị ấy cũng biết. Linh chỉ biết lắng nghe. Vậy là giám đốc của cô vẫn quyết định chia tay chị Nhung vì những trò ghen tuông quái gở của chị ấy. Hy vọng những gì trải qua sẽ giúp chị ấy chín chắn hơn trong tình yêu khi để vuột mất hạnh phúc vì ích kỷ. Thứ bảy, Linh làm thủ tục ra viện ngày hôm qua sau đủ kiểu xét nghiệm, chụp chiếu của anh chàng bác sĩ điển trai. Sáng nay, anh tới đưa cô đi ăn rồi chở cô tới khu chung cư cao cấp mà anh đang sống. Đó là một căn hộ rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp. Vì có một cuộc họp đột xuất của ban lãnh đạo nên bá trọng dặn dò cô: em ở đây nhé, khoảng một tiếng nữa anh sẽ về. Cô đồ ăn ở trong tủ lạnh, sách ở trên kệ, hoặc là em xem phim chờ anh về nhé. Cần đi siêu thị thì ở ngay dưới tầng trệt nha. Linh mỉm cười: được rồi, anh cứ lo hão, em không buồn đâu. Bá trọng hôn lên trán cô rồi vội vã tới bệnh viện. Còn lại một mình, cô ngắm nghía căn hộ một chút, thấy có mấy chậu hồng nhung ở ban công. Cô vội ra tỉa tót và tưới nước. Rồi chả biết làm gì, Linh lau chùi căn hộ, rồi nó đã rất sạch sẽ rồi. Linh mở tủ lạnh, định lấy đồ ăn ra nấu bữa trưa để chờ anh về, thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Cô nghĩ nếu là bá trọng thì anh đã tự mở rồi, chắc là khách của anh đây mà. Cô vội đi ra mở cửa. Trước mặt Linh là một người phụ nữ sang trọng và quý phái vô cùng. Vừa thấy Linh cúi chào, người đó nhíu mày: cô là ai? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.